Chương 853, tìm tới cửa. Những thế lực khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Thái Vũ Môn, thế nhưng Thông Thiên Thế Gia không biết, bởi vì bọn họ đối thực lực của mình phi thường tự tin, hơn nữa lại là cổ lão Thông Thiên Thế Gia, lúc này chuyện này đã ở tân thế giới truyền ra, nếu như Phong Gia không giải quyết được, nhất định sẽ bị chế nhạo, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải bắt Trầm Tường. Thái Vũ huyền cảnh bên trong, Trầm Tường đang cùng một cái lôi thôi tóc bạc lão nhân ở ăn thịt nướng. Tiểu hỗn đảng, của ngươi tuyệt thế đại kiếp nạn thực sự là quá mức ẩn. Sư phụ ta cũng muốn thử một chút, ha ha. Hoàng Cẩm Thiên nghe được Trầm Tường độ kiếp sau khi trải qua, cười to nói, sư phụ, nếu như không phải hỏa kiếp, ta đã sớm chết, ngươi còn có tâm sự ở đây cười. Trầm Tường một tức giận nói rằng, hắc hắc, nếu như ngươi không phải luyện đan sư, nói không chắc cũng sẽ không là hỏa kiếp. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, luyện đan sư độ kiếp thời điểm, uy lực sẽ càng mạnh hơn, bất quá Trầm Tường ở 2000 người đại kiếp nạn bên trong, cũng không cảm giác được hắn niết bàn kiếp là không phải so với người khác cường. Sư phụ, Thông Thiên Thế Gia đến cùng là cái gì tới đầu, mẹ kiếp, dĩ nhiên nói Thái Cực Hàng Long Công là tổ tiên bọn họ sáng chế, hơn nữa còn muốn cướp đoạt ta bảo đao, nói ta bảo đao hòa bọn họ Thông Thiên Thế Gia tổ tiên có ngọn nguồn. Trầm Tường nói rằng chuyện này, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, thả mẹ kiếp thí, quần cẩu lông tạp, nếu không là bọn họ trốn huyền cảnh bên trong có lão gia hỏa, năm đó ta suýt chút nữa liền tiêu diệt một cái Thông Thiên Thế Gia. Hoàng Cẩm Thiên nhất thời giận dữ, cầm trong tay một miếng thịt mạnh mẽ tạp trên mặt đất, đám người kia xuất hiện. Năm đó ta vượt giới du lịch thời điểm, liền bị quần khốn kiếp truy sát quá, bọn họ cũng là muốn cướp đoạt ta Thái Cực Hàng Long Công. Trầm Tường ngạc nhiên, những này Thông Thiên Thế Gia đúng là quá vô sĩ, chỉ cần là lợi hại võ công, liền nói là bọn họ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu như có người thú vị muốn cướp đoạt của ngươi Thái Cực Hàng Long Công, cho dù hắn là Thiên Vương lão tử, trước tiên đem hắn chém lại nói. Hoàng Cẩm Thiên một mặt nghiêm túc dặn dò, tuyệt không thể để cho Thái Cực Hàng Long Công rơi vào Thông Thiên Thế Gia trong tay. Trầm Tường gật đầu nói, ta biết rồi, Thông Thiên Thế Gia, thực lực xác thực không yếu, bọn họ sở dĩ xưng là Thông Thiên Thế Gia, là bởi vì bọn họ con đường lên trời là thông suốt, chính là bọn họ không hội ngộ đến Niết Bàn kiếp, đột phá Niết Bàn thời điểm, thì tương đương với cái khác cảnh giới tu luyện như thế, ta cảm thấy đây là hòa công pháp của bọn họ tu luyện có quan hệ, hay hoặc là hòa dòng máu của bọn họ có quan hệ. Hoàng Cẩm Thiên suy tư địa nói rằng, Trầm Tường kinh hãi, không hội ngộ đến Niết Bàn kiếp, như vậy nói những này Thông Thiên Thế Gia phi thăng con đường chẳng phải thì phi thường dễ dàng. Thế nhưng, bởi vì bọn họ không có niết bàn kiếp, không có trải qua kiếp nạn thử thách, thực lực so với cùng cấp bậc tới sẽ kém rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ sẽ cướp đoạt lượng lớn công pháp tới bù đắp. Bất quá nếu như trong bọn họ có người có thể thức tỉnh Thông Thiên huyết mạch, như vậy thì sẽ không có loại này tai hại. Hoàng Cẩm Thiên tiếp tục nói, Trầm Tường không nghĩ đến Hoàng Cẩm Thiên đã từng hòa Thông Thiên Thế Gia từng có tiếp xúc, đỡ lấy tới, hắn càng làm tân thế giới mỗi cái đại lục sẽ va chạm sự tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên. Rất có thể, đây là thế giới tiến hóa thì tất nhiên phát sinh, nếu như đến thời điểm thật sự biến thành như vậy, ta là có thể đi ra ngoài, ta cũng ở chờ đợi ngày này, hiện tại Thông Thiên Thế Gia đều có hành động, chính là vì bọn họ thống trị tân thế giới đại nghiệp ở lóc đường. Một khi tân thế giới tiến hóa hoàn thành, biến thành càng thêm vững chắc cường đại thế giới, Thông Thiên Thế trong nhà lão gia hỏa là có thể rời đi huyền cảnh, bọn họ Thông Thiên Thế Gia là có thể hoành hành bá đạo rồi. Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc địa hít một hơi, Thông Thiên Thế Gia quả nhiên là có mưu đồ. Bọn họ những lão gia hỏa kia đều không dự định phi thăng làm. Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi, phi thăng cũng không phải một cái chuyện tốt đẹp gì, nếu như không phi thăng, ngươi ở nơi này chính là một cái mạnh nhất tồn tại, nhưng nếu như phi thăng tới thiên giới, ngươi cũng chỉ là dung dế một con, nếu như công pháp tu luyện tuyệt vời, có đầy đủ tài nguyên, đại đa số người đều sẽ trước tiên trốn ở huyền cảnh bên trong tu luyện thành công, lại phi thăng thiên giới. Hoàng Cẩm Thiên giải thích, Thông Thiên Thế Gia đều rất bá đạo, ngươi giết chết bọn họ không ít người, mạnh mẽ đánh mặt của bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trầm Tường cười cợt, ta tại không sợ bọn họ, những người này có loại liền tới đi. Hoàng Cẩm Thiên hòa Trầm Tường đối chiến mấy tràng, kiểm tra một chút Trầm Tường thực lực, liền để Trầm Tường đi ra ngoài, chuẩn bị ứng đối Thông Thiên Thế Gia. Trầm Tường vừa ra tới, Cổ Đông Thần liền tới tìm Trầm Tường, hắn đã sớm nghe nói, chuyện vô cùng trọng yếu, tiểu sư thúc, những tên kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới môn tới, đến thời điểm xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ. Cổ Đông Thần cười lạnh nói, điều này làm cho Trầm Tường kinh ngạc, vội vàng hỏi, tiểu mau đầu, ta trêu ra lớn như vậy họa, ngươi không trách chúng ta, có cái gì tốt trách cứ? Phong Gia phi thường hung hăng, dĩ nhiên muốn cho chúng ta Thần Vũ Đại Lục thần phục bọn họ, còn nói cái gì không quy thuận bọn họ, sau này chỉ có bị diệt vong con đường này, ta ngược lại muốn xem là ai diệt ai. Cổ Đông Thần cũng là đầy bụng khí, Hoa Hương Nguyệt hiện tại muốn chưởng quản Đan Hương Đạo Nguyên, Vũ Khai Minh ở Thập Vạn Ma Sơn bên ngoài, hiện tại chỉ có bọn họ một người ở Thái Vũ Môn, nhưng hắn nhưng không sợ Phong Gia tìm tới môn tới. Oanh, Thái Vũ Môn đại trận lại bị công kích, Cổ Đông Thần giận dữ, hóa thành một vệt ánh sáng hồng, rời đi Thái Vũ huyền cảnh, đi tới cửa lớn. Trầm Tường biết, nhất định là Phong Gia ra tay, cũng gấp vội đi theo ra ngoài. Cổ Đông Thần nhưng là đến từ Cổ Linh Đại Địa thần bí Cổ Linh tộc, thực lực sâu không lường được, nhà mau hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thái Vũ Môn cửa lớn, có bốn cái thân mặc áo bào lam ông lão tóc trắng, ở phía sau hắn còn với ai hơn 20 tên nam nữ trẻ tuổi, bọn họ dĩ nhiên liền ngần ấy nhân tới tấn công Thái Vũ Môn. Trong thành này người đều âm thầm cau mày, Thái Vũ Môn không phải là yếu như vậy. Cổ Đông Thần soạt một thoáng, đi tới Thái Vũ Môn nguy nga cửa lớn cửa, quay về Phong Gia đám người kia giận dữ hét, cái kia tạp ngư ở đây gây sự, mau mau đứng ra tới, ta cho hắn một bộ toàn thây. Phong Gia người nhất thời tức giận, ở tại bọn hắn xem ra, Thái Vũ Môn ở trong mắt bọn họ chỉ là một cái môn phái nho nhỏ, dĩ nhiên như vậy làm càn. Hừ, đừng tưởng rằng có một vị tiên nhân ở sau lưng chỗ dựa, các ngươi liền thiên hạ vô địch, ngươi chính là Cổ Đông Thần đúng không? Vội vàng đem Trầm Tường giao ra tới, sau đó ngươi đối với chúng ta dập đầu nhận sai, dám sỉ nhục chúng ta Phong Gia. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, Trầm Tường cũng đi đi, nghe được lời nói này, trong lòng hắn dấy lên lửa giận. Cổ Đông Thần cũng là một trận sững sờ, vẫn là lần đầu có người để hắn dập đầu nhận sai. Đừng tưởng rằng các ngươi thông thiên thế gia liền coi trời bằng vung, để ta đối với các ngươi dập đầu nhận sai môn không có. Các ngươi, quần Phong Gia khốn kiếp, vừa nãy là các ngươi công kích chúng ta Thái Vũ Môn đi, nếu như các ngươi không vội vàng nói khiểm, ta đem các ngươi quải ở cửa thành. Cổ Đông Thần chắp hai tay sau lưng, âm thanh như lôi, cuồn cuộn địa truyền khắp cả tòa Thiên Môn thành, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đều dồn dập chạy tới Thái Vũ Môn tới xem trò vui.